Độc thê không dễ làm. Chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Betty Beta Insta tiễn bước các tỷ muội sau khi uống trà xong, A Bảo lấy thư của phụ thân ra đọc càng xem sắc mặt càng quái, cuối cùng không nhịn được cười rộ lên. Nhạn Hồi pha thêm một bình trà lại nữa, cười hỏi. Tiểu thư cười gì vậy? Coi chừng lão gia biết người chê cười thư của ông sẽ tức giận đó. A Bảo cẩn thận xếp thư lại rồi cất xong mới đáp. Bởi ta biết vì sao hôm nay tổ mẫu lại tức giận như vậy. Nói xong, nàng lại hơi có một chút khó tin nói. À, phụ thân sẽ không viết những bức thư giống nhau gửi cho các vị thúc bá chứ. Phụ thân chắc sẽ không làm thế. Chắc không đâu nhỉ, không thể không nói, nữ nhi như nàng vẫn tương đối hiểu rõ phụ thân mình, Lý Kế Nghiêu đúng thật là làm như vậy. Nhạn Hồi không biết nàng có ý gì, nhưng Nhạn Thanh vô cùng hăng hái hưởng ứng nói. Tiểu thư, lão gia làm tất cả đều là vì tốt cho tiểu thư, nhất định ngài sẽ làm như vậy. Nhìn nàng một bộ dáng chân chó, tay Nhạn Hồi ngứa ngáy vỗ đỉnh đầu nàng một cái gì cũng không biết, lại không biết xấu hổ lại hùa theo, mèo chó đánh nhau cũng có phần của nàng mà. Suy đoán được cha mình có thể lại làm ra chuyện không bình thường, trong một lúc A Bảo có chút đồng tình với tổ mẫu và mấy vị thúc bá, thần kinh của bọn họ lại phải căng đau một phen rồi. Thật ra A Bảo cũng rất muốn biết dưới nếp sống của xã hội phong kiến này, cha mình làm thế nào dưỡng ra loại tính cách như vậy. Có những lúc lời nói và việc làm của phụ thân Lý Kế Nghiêu, làm cho A Bảo cảm thấy rất có tư tưởng của người hiện đại, trước đây còn nghĩ rằng ông cũng là xuyên không đến, sau này nàng mới phát hiện là không phải, A Bảo không khỏi bắt đầu sùng bái người phụ thân này, cũng rất muốn biết ông làm sao có thể có nhiều ý nghĩ vượt thời đại như vậy. Chỉ có điều nghiên cứu mười mấy năm, A Bảo cho ra một kết quả, suy nghĩ của Lý Kế Nghiêu tiên tiến ngoài dự đoán, đã vượt qua giới hạn của thời đại này, tương lai vô cùng sáng lạng. Không nói cha mình, sáng sớm hôm sau, trong cung liền có người đến truyền lệnh của Thích Quý Phi triệu nàng vào cung. Bởi vì chuyện này, Uy Viễn Hầu phu nhân cho quản gia cẩn thận tiếp đãi người trong cung đến, sau đó vội vội vàng vàng qua đây chuẩn bị cho A Bảo, đến lúc cảm thấy phương diện y phục trang sức hoàn toàn không có vấn đề gì, mới mang theo A Bảo đi đến phòng khách tiền viện. Vừa mới bước vào, A Bảo liền theo Uy Viễn Hầu phu nhân tiến lên tạ tội, nói đã để cho các nàng đợi lâu. Mời A Bảo vào cung chính là Mama Tâm Phúc bên người Thích Quý Phi cùng cung nữ bên người Thất Công Chúa Tiêu Lệnh Húc. Đối với việc A Bảo bởi vì thay y phục làm chậm trễ chút thời gian, các nàng không có chút nào không vui, vẫn nở nụ cười khanh khách. Lý Tiểu Thư cũng đừng đa lễ, là công chúa của chúng ta nhớ ngài, mới sai bọn nô tỳ qua đây mời ngài vào cung làm bạn. Cung nữ Sở Hà cười nói, nàng ta phong thái thận trọng, nói chuyện từ tốn, làm cho người đối diện rất dễ sinh lòng hảo cảm. Từ lúc chia tay ở phủ Xương Bình trưởng công chúa vẫn thường hay nhắc tới Lý Tiểu Thư là ân nhân cứu mạng của công chúa chúng ta. A Bảo nở nụ cười nhã nhặn tỏ vẻ cứu công chúa là bổn phận của mình. Một vị ma ma khác cũng cười nói, nếu Lý Tiểu Thư đã chuẩn bị thỏa đáng, thì cùng chúng ta vào cung thôi. Uy Viễn Hầu phu nhân vội vàng cho người khen thưởng hai người, căn dặn A Bảo mấy câu, liền để cho các nàng rời đi, xong lại có chút lo lắng. Nương, người làm sao vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngũ tỷ tỷ được quý nhân trong cung khen ngợi không tốt sao? Lý Minh Nghi khó hiểu hỏi, bao nhiêu quý nữ thế gia mong cũng không mong được phúc phận này đâu. Đối với việc A Bảo có thể được quý phi triệu tiến cung, người trong Uy Viễn Hầu phủ sau khi biết thì phản ứng không giống nhau. Lão phu nhân nói một tiếng đã biết rồi không có nói gì khác nữa. Nhị phòng cũng đồng dạng lo lắng, nhưng là lo lắng Thất Công Chúa vẫn không vừa mắt A Bảo, sợ một lần ơn cứu mạng cũng không thể làm mất đi thù hận cũ. Tam phòng và ngũ phòng lại có một chút đố kỵ, đặc biệt hai phòng có cô nương chưa lấy chồng, trong lòng lại càng ghen tị. Người biết cái gì, Quý Phi và Thất Công Chúa dễ đối phó như vậy sao? Uy Viễn Hầu phu nhân cảm thấy đứa con gái nhỏ bị bà nuôi dưỡng quá ngây thơ rồi, không khỏi có chút ưu sầu. Con gái lớn mặc dù đủ nhạy cảm, việc gì cũng nhìn thấu đáo, nhưng trời sinh tính tình kiêu ngạo thanh cao, cũng coi như là khuyết điểm lớn, con gái nhỏ bởi vì là nhỏ nhất, khó tránh khỏi thương yêu nhiều một chút, ai biết lại bị dưỡng thành tính cách hoạt bát ngây thơ, hoàn toàn không có chút ý thức gian nan khổ cực, xem ra việc hôn nhân của nàng cần được suy nghĩ thận trọng. Thích Quý Phi và Thất Công Chúa đúng là không dễ đối phó. Gia thế của Thích Quý Phi không lớn, có thể trèo đến vị trí này không chỉ bằng hai chữ thánh sủng, có thời gian ngay cả hoàng hậu cũng muốn tránh xung đột với nàng ta, nếu không có chút thủ đoạn sao có thể vững vàng giành được thánh sủng. Thích Quý Phi sinh ra một trai một gái, nhị hoàng tử Tiêu Lệnh Kiệt, Thất Công Chúa Tiêu Lệnh Húc. So sánh với tính tình bị nuông chiều đến sinh hư của thất công chúa, nhị hoàng tử Tiêu Lệnh Kiệt lại được biết đến là một hoàng tử hiền đức, sau khi trưởng thành liền được phong làm hiền vương, có thể thấy chính đức đế đối với đứa con trai này rất yêu thương và kỳ vọng. Sáng sớm trong cung, thất công chúa đang kề bên Thích Quý Phi làm nũng. Mẫu phi, nữ nhi thực sự thích Ngự Biểu ca, người có thể nói phụ hoàng tứ hôn cho con và Ngự Biểu cây hay không? Thích Quý Phi nhíu mày, đau đầu nói. Con ngốc này, mấy ngày nay chẳng lẽ con còn không biết Sương Bình có chủ ý gì sao? Thất công chúa cắn răng, oán hận nói. Con đương nhiên biết cô là coi trọng năng lực phụ thân của Lý Minh Cẩm, muốn cho Ngự Biểu ca cưới Lý Minh Cẩm làm vợ. Nhưng vậy thì thế nào? Con là nữ nhi phụ hoàng yêu thương nhất, đủ để xứng đôi với Ngự Biểu ca. Con đã biết tính toán của Sương Bình, con liền từ bỏ phần tâm tư này đi. Thích Quý Phi lời nói thấm thía khuyên can nữ nhi. Phụ hoàng con tuy là yêu thương, sủng con, nhưng con cuối cùng chỉ là một đứa con gái, phía trên còn có thái tử, phe thái tử xưa nay vẫn không vừa mắt chúng ta, tương lai nếu thái tử lên ngôi, còn không biết sẽ có quang cảnh ra sao. Thở dài, Thích Quý Phi không khỏi có chút lo lắng. Mà Sương Bình cùng hoàng thượng là cùng một mẫu thân, hoàng thượng rất thương yêu vị muội muội này, nếu Sương Bình không muốn, hoàng thượng cũng không thể nào cứng rắn ép gả nữ nhi cho Chu Ngự. Cho nên con cũng đừng luôn lấy thân phận của con áp chế người khác, đối với vài người mà nói, thân phận của con còn chưa đủ. Thất công chúa ngẩn ngơ, mẫu thân chưa từng nghiêm khắc nói chuyện với nàng như vậy, bà vẫn luôn chiều nàng sủng nàng, mới để cho nàng dưỡng thành tính tình được nuông chiều bậc này. Nhưng đến khi nghe thấy lời thật lại khiến nàng có chút chịu không nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ đến mình không thể gả cho Ngự Biểu ca yêu thương, nước mắt liền rớt xuống, khóc nói. Mẫu phi chẳng lẽ không thể thương tiếc nữ nhi sao? Nữ nhi là thật lòng thích Ngự Biểu ca, nguyện ý làm thê tử. Ngự Biểu ca, nhưng mà Sương Bình không muốn cho con làm con dâu nàng, thì có biện pháp nào đâu? Thích Quý Phi nói ra sự thật, đối với Sương Bình trưởng công chúa, nàng mặc dù là Quý Phi, nhưng cũng không thể tránh được. Theo thời gian tuổi tác ngày càng tăng, sủng ái của Hoàng thượng đã không còn như trước, hiện tại chẳng qua là chiếm một phần tình cảm mà thôi. May mắn chính Đức Đế còn nhớ tình cũ, đối với các nàng. Những nữ nhân theo ông thật lâu vẫn có vài phần tình nghĩa. Chẳng lẽ, không ai có thể làm cho phụ hoàng thay đổi chủ ý sao? Phụ hoàng không phải luôn luôn nghe mẫu phi sao? Thất công chúa có chút không cam lòng nói. Câm miệng, Thích Quý Phi nghiêm nghị quát. Còn cẩn thận quản tốt cái miệng mình cho ta, đừng cái gì cũng chỉ nhìn mặt ngoài mà không chút suy nghĩ. Sau khi quát nữ nhi xong, thấy nàng sợ đến cúi đầu rơi lệ, Thích Quý Phi lại có chút đau đầu tự oán trách mình đã cưng chiều con gái đến không nỗi này, làm việc lỗ mãng, chưa bao giờ suy nghĩ thấu đáo mọi việc. So với nhi tử ưu tú, nữ nhi này thật sự là đơn giản đến làm cho người ta đau đầu. Thích Quý Phi thương tiếc kéo đứa con gái nhỏ vào trong lòng, một lát sau mới nói. Mẫu phi mắng con là vì muốn tốt cho con cũng đừng oán ta. Mà thôi, nàng thở dài, khuôn mặt vẫn yêu mị nhưng lại thoáng ẩn hiện tia ghen ghét. Ai nói không có người có thể làm cho phụ hoàng con thay đổi chủ ý, đúng là có người như vậy, nếu như nàng còn sống, bây giờ ta cũng không ngồi tới vị trí này, sợ rằng toàn bộ hậu cung đều là thiên hạ của nàng. Phụ hoàng con thậm chí nguyện ý vì nàng giải tán hậu cung, si tình như vậy. Thất công chúa nghe được có chút sững sờ quên cả khóc, thấy thần sắc mẫu thân hoảng hốt không khỏi hỏi. Người nọ là ai thế ạ, mẫu phi của Ngũ Hoàng huynh con? Sao có thể, thất công chúa thốt ra, vẻ mặt không tin, ai chẳng biết phụ hoàng chán ghét nhất chính là Ngũ Hoàng huynh, trước khi Ngũ Hoàng huynh được 10 tuổi vẫn lớn lên ở lãnh cung, nếu không phải thái tử ca ca tình cờ phát hiện Ngũ Hoàng huynh từ lãnh cung chạy ra, nói không chừng Ngũ Hoàng huynh bây giờ còn ở lãnh cung. Hơn nữa Ngũ Hoàng huynh trước 10 tuổi còn không biết nói đọc viết giống một người câm, ở trong thư phòng bị không biết bao nhiêu người cười nhạo. Nghe thất công chúa liên tục nói tới cuộc đời Ngũ Hoàng tử, Thích Quý Phi âm thầm lắc đầu cắt ngang lời của nàng. Được rồi, những thứ này đều là chuyện đã qua, con nhớ kỹ tránh xa Ngũ Hoàng huynh con một chút, không có việc gì chớ chọc đến hắn. Lần trước ở phủ thái tử sự việc con và Vinh Hoa làm khó dễ Lý Minh Cẩm, bị Ngũ Hoàng huynh con bắt gặp, nếu không phải bản cung đè xuống, con không tránh khỏi bị phụ hoàng con quở trách rồi. Thất công chúa có chút giận dữ, nàng chính là ghét Lý Minh Cẩm, đột nhiên thấy nàng liền nhớ đến hận cũ, không quản được bản thân mà thôi. Vốn ở phủ Sương Bình trưởng công chúa Lý Minh Cẩm cứu nàng một mạng, nàng có chút cảm kích thế nhưng mấy ngày này từ hành động của Sương Bình trưởng công chúa, làm cho nàng oán giận Lý Minh Cẩm, thậm chí sau khi biết Lý Minh Cẩm có thể sẽ được gả cho Chu Ngự, ghen ghét cũng không đè ép lại được. Nhưng mà nói đến Ngũ Hoàng tử Tấn Vương, thất công chúa lại nghĩ tới kế hoạch lúc trước, nói với Thích Quý Phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẫu phi, nếu cô coi trọng Lý Minh Cẩm, chúng ta để Lý Minh Cẩm gả cho người khác không phải biểu ca không được sao? Tích Quý Phi nheo mắt lại nhìn nàng ta che miệng cười nói, còn cảm thấy Lý Minh Cẩm và Ngũ Hoàng Huynh cũng rất xứng đôi, không phải sao? Cách chương.